nghe nói Hiền Đà đã vào Khai Phong phủ. Công Tôn tự hồ có chút xấu hổ. Đừng hiểu lầm, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Bao đại nhân là vị quan tốt như vậy, người đi theo hắn tự nhiên là có đạo lý. Chẳng qua Mạnh huynh tự hồ lo lắng. Người cùng nhiều quân nhân như vậy ở cùng một chỗ sớm chiều ở chung, nhất định phải cẩn thận, nhất là tiểu tứ tử. Ngàn vạn lần giữ hắn cách xa quân nhân điên điên khùng khùng xa một chút. Đám người Triệu Phụ hai mặt nhìn nhau. Điên điên khùng khùng. Công Tôn bất đắc dĩ mà cười cười, tự hồ thật xấu hổ, bất quá cũng không phản bác. Chính là đội hắn chậm trà, đem đề tài kéo ra đến dược lý. Hai người quả nhiên đều là lan trúng, tán gẫu đến vô cùng hợp ý. Âu Dương chọc chọc Triệu Phổ, Triệu Phổ quay đầu lại. Long Kiều Quảng cũng trừng mắt nhìn, ý tứ. Công Tôn không cho chúng ta theo tới, hình như là có chút lý do à. Triệu Phổ cũng phát hiện, vị đồng môn này ra vị chán ghét quân nhẫn. Mọi người ngồi hàn huyên trong chốc lát, liên có quản gia mang theo nha hoàng tới thu dọn bàn, chuẩn bị ăn cơm. Cỏ nha hoàng đang cầm chén đĩa đựng đậu phòng xoay người, bị tiểu ngũ ngồi xổm ở một bên làm cho hoảng sợ, lảo đảo một cái, chén đĩa trong tay liền bay ra. Tiểu lương tự theo bản năng thuận tay vừa lúc tiếp tới, đem đậu phòng cũng đều đỡ được, vọt đến bên người nha hoàng kia, đem chén đĩa giao cho nàng. Tiểu nha hoàng mở to hai mắt nhìn tiểu lương tử, sau đó tiếp nhận chén đĩa, vội vã bỏ chạy, dường như bị dọa sợ. Tiểu lương tử gãi đầu có chút không hiểu, tuy rằng hắn không giống Cẩn Nhi dường như người gặp người thích đi, nhưng là không bị người ghét bỏ quá nha. Nha hoàng kia là như thế nào? Trước kia tại Khai Phong phủ giúp bọn nha hoàng tiếp được chén đĩa, các tỷ tỷ đều vui vẻ. Lại nhìn trong viện, không khí nhảy mắt như là cứng lại rồi. Tiểu lương tử quay đầu lái, khi thấy tiểu tứ tử mở to hai mắt nhìn hắn, Công Tôn bộ dạng có chút bất đắc dĩ, mà vị mạnh đồng môn kia lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Tiểu lương tử ngược lại nghĩ tới, vừa rồi cặp bách lập tức quên, trên đường Cẩn Nhi nhắc nhở hắn, nói vị đồng môn này của Công Tôn nhưng không thích quân nhân, cho nên muốn ngoan một chút. Đáng tiếc tiểu lương tự tỉnh tình vốn hoang dã, không ngoan quá, vì thể chốc lát sau liền lộ bộ dáng. Lúc này, rượu và thức ăn lên một lượt, vị đồng môn Công Tôn kia sắc mặt thoáng dịu đi chút, nói, ăn cơm đi. Công Tôn gật đầu, mọi người ngồi xuống, đồng thời ăn cơm. Tiểu lương tự lúc này cũng thành thật, nhìn đối diện đột nhiên tự hồ là không có đề tài thảo luận giữa Công Tôn cùng đồng môn, tỏ chút khẩn trương, không phải mình gây rắc rối rồi chứ. Tiểu tứ tự hướng tiểu lương tự gắp một đũa đồ ăn, lại đối mạnh đồng môn bên kia gắp đồ ăn, cười tủm tỉm nói với hắn. Mạnh mạnh, tiểu lương tự nhà vốn tại Tây Vực. À, vị mạnh huynh thần sắc dịu đi chút, nhìn mặt mày đích xác không quá giống người Trung Nguyên. Người Tây Vực tính cách vẫn tương đối hào phóng, cũng sùng võ. Tiểu lương tự hắc hắc cười, cũng không dám nhiều lời nói, ngoan ngoãn bưng bát ăn cơm. Tiểu tứ tự không hướng hắn gắp đồ ăn, hắn đều không có ý tứ duỗi tay cầm đũa, sợ động tác duỗi đũa không đủ nhã nhặn bị ghét bỏ. Triệu Phổ nhíu nhíu mày. Âu Dương cùng Long Kiều Quản nhìn nhau liếc mắt một cái, một cổ áp lực khí. Thư sinh này như thế nào quả dị như vậy? Triệu Phổ ghét bỏ. Thư ngốc nhà ta so với hắn đáng yêu hơn nhiều. Cỏ tiểu tứ tử vui vẻ thân thiện, trong chốc lát không khí liền lại tốt lên. Mạnh huynh liền hỏi tiểu tứ tử, mấy năm nay tại Khai Phong thế nào, có kế sao bằng hậu mới hay không? Tiểu tứ tử vui tươi hớn hở nói kế sao nhiều rồi. Mạnh huynh liền hỏi hắn thích nhất người nào á? Tiểu tứ tử không hề nghĩ ngợi thốt ra. Cậu cậu nha! Công Tôn ngắm tiểu tứ tử liếc mắt một cái. Tiểu lương tử ngẩng mặt lên nhìn Cẩn Nhi nhà mình. Tiểu tứ tử nhanh chóng bổ sung. Tiểu lương tử cũng thích nhất à? Tiểu lương cười tủm tỉm. Trên nóc nha, Triệu Phổ nhướng mày. Hài tử ngoan, không uổng công ta thương người như vậy. Cậu cậu!